Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594. Chân tướng, gần trong gang tấc. 3. Hạ Chân Chân trong trí nhớ đã không có Mai Ngạo Tuyết. Sở hữu cùng Mai Ngạo Tuyết ở bên nhau sự tình, đều biến thành nàng một người. Trừ bỏ khai giảng, ngươi còn gặp qua Ngô Nghị sao? Ninh Hoan Tâm lúc này ánh mắt lấp lánh nhìn Hạ Chân Chân. Nàng cảm thấy chính mình lập tức liền phải vạch trần chân tướng. Ân, gặp qua vài lần đi. Hắn còn giúp quá ta. Nhưng là, học trưởng lúc ấy chỉ là thuận tay giúp ta đi. Hạ Chân Chân nói tới đây, nhịn không được nhíu nhíu mày. Kỳ thật, có một số việc ta chỉ có thể nhớ rõ mơ hồ đại khái, cũng không phải nhớ rất rõ ràng. Đây là không phải bởi vì những việc này đều có Mai Ngạo Tuyết. Bởi vì học trưởng tìm được ta thời điểm, hắn nói ta mỗi ngày đều cùng Ngạo Tuyết ở bên nhau. Chúng ta ba người thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài. Chính là, ta đối hắn nói sự tình cơ hồ đều không có bất luận cái gì ấn tượng. Hạ Chân Chân thực buồn rầu. Nàng cảm thấy chính mình thiếu chút cái gì, thiếu rất nhiều ký ức. Những cái đó ký ức là cái gì? Vì cái gì chính mình chính là nghĩ không ra. Những cái đó ký ức đều là cùng Mai Ngạo Tuyết có quan hệ sao? Nghe được Hạ Chân Chân nói, Ninh Hoan Tâm trong lòng đột nhiên có đế. Kỳ thật, Chân Chân, ngươi có hay không nghĩ tới Mai Ngạo Tuyết nàng kỳ thật là loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Liền ở ngay lúc này, chung cư ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến dung sức tiếng đập cửa. Ninh Hoan Tâm nghe được thanh âm nhíu hạ mi, đi tới cửa nhìn thoáng qua, lúc này mới bay nhanh mở ra cửa phòng. Một bóng người đột nhiên phát ngục lại đây. Ninh Hoan Tâm không chút hoang mang tránh ở một bên. Phanh một tiếng, Ngô Nghị cả người đều ngã quỵ trên mặt đất, mang theo đầy người mùi rượu, đặc biệt khó nghe. Ngô Nghị học trưởng, nhìn đến Ngô Nghị té lăn trên đất, một bên trên sofa Hạ Chân Chân lập tức khẩn trương đứng dậy bôn tiến lên đi, cố sức đem Ngô Nghị từ trên mặt đất đỡ lên. Ninh Hoan Tâm chỉ là đứng ở một bên nhàn nhạt nhìn. Gia hỏa này mới đi ra ngoài một lát liền cùng kia giúp hồ bằng cầu hiệu nhóm uống say như chết đã trở lại. Thật đúng là chính là mượn rượu tới sầu sầu càng sâu a. Bất quá, làm hắn đại say một hồi, khó khó chịu cũng hảo. Trên người khó chịu, có lẽ trong lòng liền không như vậy khó chịu. Ngô Nghị học trưởng, ngươi không sao chứ? Lúc này, một bên Hạ Chân Chân đã nâng dậy Ngô Nghị. Này tiểu nha đầu nhìn dáng người mảnh khảnh, không nghĩ tới còn rất có lực nhi. Ngạo Tuyết, Ngạo Tuyết. Lúc này, Ngô Nghị mắt say lờ đờ mông lung, đột nhiên thấp thấp kích thích Mai Ngạo Tuyết tên. Đừng kêu, nơi này không có ngươi Ngạo Tuyết. Ninh Hoan Tâm ở một bên bĩu môi, vừa định đi lên giúp đỡ Hạ Chân Chân cùng nhau đem Ngô Nghị đỡ đến phòng ngủ đi. Ai biết Ngô Nghị đột nhiên hai tay mở ra, gắt gao mà ôm lấy trước mắt Hạ Chân Chân. Ngạo Tuyết, Ngạo Tuyết, ngươi đã trở lại. Tiểu Hoan Tâm tịnh gạt người. Ngạo Tuyết không phải ở chỗ này sao? Ngạo Tuyết, ta rất nhớ ngươi a. Mấy ngày này ngươi đều đi nơi nào a? Vì cái gì bất hòa ta ngôn ngữ một tiếng? Có lẽ là uống quá say. Ngô Nghị ý thức đều là hoảng hốt, ngữ khí cũng có chút mê ly. Hắn phi thường dùng sức ôm trong lòng ngực người. Hạ Chân Chân rất nhiều lần muốn dãy giụa ra tới, nhưng là đều thất bại. Tiểu nha đầu sắc mặt hồng hồng, vẻ mặt xấu hổ lại thẹn thùng nhìn trước mắt người. Học trưởng, ngươi nhận sai người. Ta là Chân Chân. Hạ Chân Chân. Không, ngươi là Ngạo Tuyết. Ngươi chính là Ngạo Tuyết, Ngô Nghị không thuận theo không buông tha. Đột nhiên cúi đầu tới, tựa hồ muốn đi thân hạ chân chân. Phản ngươi, mượn rượu trình hung, phía sau Ninh Hoan tâm không chút do dự cho Ngô Nghị một cái thủ đao. Ngô Nghị lập tức hai mắt vừa lật, cả người đi phía trước một phát, bổ nhào vào hạ chân chân trong lòng ngực. Hết chương.